cái này khiến nó chưa có chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa lần ngã đầu tiên trong cả vạn năm lại do tay một đám người gian xảo độc ác làm lên. Những hình phạt có cái tên thật là khủng khiếp và tàn nhẫn, chỉ có cái tên thôi cũng khiến quỷ vụ đồng cảm thấy cả người rét lạnh như rơi vào hầm băng. Trong đầu nó chỉ còn một suy nghĩ, sao trên đời này lại có hạng người hung ác đến thế cơ chứ? Chỉ thương cảm cho tên gia hỏa kia, dưới tầng tầng lớp lớp uy hiếp của tà mạc tâm lý cầu may cuối cùng của nó cũng tan thành mây khói. Lúc này nó trở lên vô cùng ngoan ngoãn, hỏi gì đáp nấy. Lúc này tà mạc mới biết rõ một số việc, năm xưa quỷ vụ đồng cũng là một nhân vật lợi hại, là người mạnh nhất trong quỷ vụ bộ lạc khi xưa, cho nên nó có thể tùy ý hô phong hoán vũ khắp nơi. Nhưng trời cũng có lúc nắng lúc mưa, người thì lúc họa lúc may, khi nó tế luyện vụ nhãn khuê chẳng may bị hút hết cả hồn phách vào. Sau khi mất đi nhục thân nó lại ngộ ra phương pháp sử dụng biển xương, từ đó về sau nó mới có cuộc sống bất diệt như hiện nay. Đương nhiên nhờ có hồn phách của nó lên uy lực của vụ nhãn khuê tăng mạnh, còn trong lòng nó thì tràn đầy bi phẫn, phẫn nộ và bi ai, nó nhất quyết không chịu nhận chủ, bất kỳ ai có ý định với vụ nhãn khuê đều bị nó đánh cho trọng thương. Nhưng không ngờ cuối cùng nó cũng rơi vào tay người sáng lập ra đồ đằng khôi trường. Lần này đến phiên nó là kẻ chịu đòn đến khi ngoan ngoãn mới thôi. Cuối cùng chủ nhân của nó mang nó đến vụ điện để thủ hộ vụ điện. Khi chủ nhân của nó vẫn lạc, đồ đằng khôi trường cũng đóng cửa, nó bị nhốt trong đồ đằng khôi trường, mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời. Thật vất vả mới thấy có vài người xông vào vụ điện. Việc này làm cho tinh thần nó phấn chấn hẳn, lại nhớ lại năm xưa, vụ điện chính là nơi khó qua nhất a. Vậy mà không nghĩ tới, lần này lại rơi vào tay tặc tử. Điều này làm lòng nó trào lên nỗi bi phẫn khó tả bằng lời. Còn tả mặc lại vô cùng vui vẻ, từ miệng quỷ vụ đồng nó biết được lai lịch của thanh ti trong tay. Nó chính là thanh ba huyền, một trong những dị vật thời viễn cổ, là một thông linh chi vật do thiên địa sinh ra. Nó cũng giống như những sinh vật sinh ra ở thời kỳ khởi nguyên, đi gì. Thời kỳ bắt đầu, hỗn độn sơ khai. Không ai biết rõ được nguồn gốc của nó, chỉ biết rằng nó có khả năng sinh trưởng, cứ mỗi nghìn năm nó dài thêm có nửa dặm. Vậy mà cái thanh ba huyền này lại dài tới 7 dặm a, vậy là tối thiểu nó cũng sinh trưởng 14.000 năm. Nghe thấy vậy, Tả Mạc liền yêu thích không muốn buông tay. Bảo bối tốt a, cách chương.